Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, 284. Chương 284, ngươi lại đi về nhà. Động đá vôi bên trong trừ thạch đầu cùng băng lãnh nước sông. Chỉ còn lại những cái kia màu nâu đại con kiến. Cho nên Từ Ngôn đang nghe cái bụng phát ra gọi tiếng đồng thời. Liền biết lần này xem như xong đời. Mặc cho hắn cùng Bàng Hồng Nguyệt Thiên Phú lại cao hơn. Phá vỡ lục mạch cũng ít nhất phải một tháng nhiều thời gian. Thế nhưng là không ăn cái gì. Mấy ngày liền sẽ bị chết đói. Người chết là không phá nổi thứ sáu mạch. Từ Ngôn đói. Bàng Hồng Nguyệt cũng giống vậy cảm thấy đói. Hai người lần nữa lâm vào một loại tuyệt vọng bên trong. Nhất định phải rời đi nơi này. Từ Ngôn một khi đói. Lập tức biến đến vô cùng quả quyết. Bắt đầu xem xét lên thượng du thế nước. Nhìn nửa ngày, Từ Ngôn chán nản ngồi tại thạch đầu bên trên. Cúi đầu không nói. Thế nước so nửa ngày trước còn muốn chảy xiết. Đừng nói bơi về đi. Một khi xuống nước, sẽ lập tức bị ám lưu cuốn đi. Có thể hay không gặp được hạ cái động đá. Chỉ có trời mới biết. Luôn luôn lạc quan Từ Ngôn trở nên trầm mặc đồi phế. Điểm này là bình thường rất khó nhìn thấy. Bàng Hồng Nguyệt cảm nhận được Từ Ngôn tâm lý thất vọng cùng tiếc nuối. Không khỏi chậm rãi đi tới. Từ phía sau ôm lấy nàng vị này tiện nghi phu quân. Chết cùng một chỗ cũng tốt. Nữ hải nhẹ nhàng nỉ non. Không, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nam hải quật cường gầm nhẹ. Trước khi chết, ta sẽ làm ngươi tránh thức thê tử. Cảm thụ được phía sau truyền đến ấm áp. Từ Ngôn không tiếng cười khẽ lên. Hắn mắt trái lộ ra càng phát sáng rỡ mấy phần. Đối mặt với tử vong, Thừa Vân quan tiểu đạo sĩ cũng không e ngại. Nhưng là đối mặt với người nhà sinh ly tử biệt, hắn lại phẫn nộ đến muốn tê liệt phiến thiên địa này. Sau lưng nữ hài đã bị hắn xem như người nhà mình. Làm Bàng Hồng Nguyệt quật cường nhảy vào hàn đàm một khắc này, vốn là tề phổ ở giữa lợi ích chỗ sinh ra đoạn nhân duyên này, đã biến thành chân chính yêu say đắm. Còn có điều vương xà, chúng ta không ngay lập tức sẽ chết đói. Hồng Nguyệt, người chờ. Từ Ngôn chậm rãi đè xuống trong lòng sao động, thu hồi ngắm nhìn bốn phía ánh mắt, chuẩn bị đến bờ sông thanh tẩy đầu kia vương xà. Còn tốt, hắn không nhìn thấy hắc bạch vô thường bóng dáng, gần đây cần phải không chết được mới đúng. Vương xà không tính lớn, nhưng cũng đầy đủ đỡ đói. Tỉnh lấy ăn lời nói, 3 năm ngày không thành vấn đề. Từ Ngôn đi đến bờ sông, trong lòng lại vẫn nặng nề như cũ. Ăn hết vương xà, bọn họ thì không còn có ăn. Rác, dưới chân truyền đến rất nhỏ vang động. Từ Ngôn định thần nhìn lại, chỉ gặp mới vừa rồi bị hắn theo Bàng Hồng Nguyệt trong tay đánh bay tảng đá kia bên trên. Đã bỏ lên trên hơn 10 cái màu nâu con kiến. Hơn nửa ngày gặm cắn. Những thứ này con kiến thế mà đem thạch đầu gặm ra một cái khe. Cục đá vỡ ra, cũng chưa từng xuất hiện bàng bạc linh khí. Mà chính là theo trong viên đá leo ra một cái nho nhỏ con cua. Thanh sắc tiểu cua khua tay to lớn kìm lớn. Bắt đầu cùng đám kia con kiến liều giết. Con cua, hoảng hốt Từ Ngôn, gãi đầu một cái. Hắn nhặt lên vỡ ra linh thạch nhìn kỹ nửa ngày. Tức giận đến hắn một tay lấy ném vào trong nước. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì linh thạch. Mà chính là cùng nhau cực cùng loại linh thạch rỗng ruột thạch đầu. Về phần trong viên đá bốc lên một tia linh khí. Lại là loại kia thanh sắc tiểu cua khí tức. Linh thạch không chính là. Mà chính là tiểu con cua nhà. Phát hiện điểm này về sau. Từ Ngôn là thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng tìm tới bảo tàng. Người nào nghĩ đến không vui một trận. Xem ra hắn trong viên đá cũng tất cả đều cất giấu thanh sắc tiểu cua. Quý giá linh thạch biến thành không đáng một đồng không xác. Loại đả kích này đổi ai cũng muốn cảm thấy thất vọng. Không khuyết điểm nhìn đến còn lại. Từ Ngôn thế mà bắt đầu cao hứng trở lại. Nắm lên thanh sắc tiểu cua. Từ Ngôn con mắt càng ngày càng sáng. Đã có con cua. Vậy liền không đói chết. Bờ sông màu đất đá vụn có rất nhiều. Nếu như mỗi tảng đá bên trong đều cất giấu loại này tiểu con cua, ăn trên một tháng là không có vấn đề. càng loại này tiểu con cua trời sinh mang theo một tia linh khí. Ăn hết về sau cần phải càng thêm đỉnh no bụng mới đúng. Hắc hắc ngốc cười rộ lên. Từ Ngôn lại đem dương nanh múa vuốt tiểu con cua trả về. Khóe miệng mang theo cười xấu xa. Không ruột huynh, ngươi lại đi về nhà đi. Đám huynh đệ thành tựu chuyện tốt lại đến ăn ngươi. Hắc hắc, kha kha kha kha. Nói nhỏ Từ Ngôn tựa như một cái đang muốn ăn vụng mèo con. Cười đến âm hiểm không thôi. Bàng Hồng Nguyệt vừa rồi thế nhưng là nói. Trước khi chết liền sẽ làm vợ hắn. Cho nên Từ Ngôn cho rằng. Mình lập tức thì phải chết đói. Muốn chuyện gì xấu đâu. Phía sau truyền đến đau đớn một hồi. Tưởng tượng lấy chuyện tốt Từ Ngôn bị xiết đến nhe răng trợn mắt. Vốn định giúp một cái vị kia leo kỳ chậm vô cùng không ruột huynh. Không có nghĩ rằng một chút không có lay tốt. Bị tiểu con cua một cái kìm kẹp lấy ngón tay. Thiếu niên tiếng hét thảm cùng với nữ hài càng phát ra ra sức nhi chết bóp. Từ Ngôn ý đồ xấu đến cùng lộ rõ. Cũng bởi vậy đạt được thê thảm đau đớn trừng phạt. Có tiểu con cua, nghèo đói vấn đề xem như giải quyết. Thế nhưng là phía dưới một vấn đề cũng theo đó mà đến. Không có lửa, con cua có thể ăn sống là không giả. Thế nhưng là ngày ngày sinh làm liều đầu tiên lời nói. Ai cũng không chịu nổi a. Càng lòng đất âm lãnh, thời gian dài lưu lại đi xuống. Cho dù tiên thiên võ giả cũng gánh không được. Thực nhóm lửa dễ dàng. Bàng Hồng Nguyệt trong ví thì đã có sẵn cây châm lửa. Dù là không cách nào tránh thức mở ra trong túi chữ vật thu nạp không gian. Đặt ở trong ví đồ, vật cũng là sẽ không xâm nước. Nhưng mà châm lửa dễ dàng. Bảo trụ đống lửa coi như khó. Từ Ngôn cống hiến ra chính mình áo khoác. Cẩn thận từng ly từng tí tại dán vách đá địa phương đốt lên một đống nhỏ hỏa diễm. Hai người vây quanh nho nhỏ đống lửa sưởi ấm. Tình hình này tốt không đáng thương. Lại không có biện pháp gì. Động đá vôi bên trong cũng không có nhánh cây củi lửa loại hình đồ, vật. Mượn lên hỏa diễm ánh sáng. Hai người không nói chuyện. Mà chính là nỗ lực hưởng thụ lấy sau cùng một tia ấm áp. Bởi vì Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt biết tất cả. Dùng y phục châm lửa chỉ có thể lần này mà thôi. Nếu như đem quần áo tất cả đều hao phí ở trong đống lửa. Chờ đợi bọn họ sẽ là càng thêm rét lạnh. Mặc lên người chỉ ít còn có thể giữ ấm. Đốt, còn lại chỉ có bụi. Nhìn lên trước mặt tiểu hỏa chồng chất. Bàng Hồng Nguyệt lộ ra vô kế khả thi. Nghe lòng đất nước sông càng phát ra chảy xiết phun trào âm thanh. Bàng Hồng Nguyệt tâm lý càng là bắt đầu bối rối bất an. Có điều Từ Ngôn có thể lộ ra an ổn nhiều. Một bên tại trên đống lửa nướng tay. Từ Ngôn một bên cúi đầu không nói. Lộ ra 10 phần yên tĩnh. Bàng Hồng Nguyệt lúc trước còn có chút hiếu kỳ đối phương làm sao an tĩnh như thế. Về sau mới phát hiện người ta đang cười ngây ngô. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn tại cười ngây ngô. Bàng Hồng Nguyệt cái thứ nhất trực giác cũng là cái kia bại hoại lại tại đánh cái gì ý đồ xấu. Nữ hài không khỏi chăm chú cổ áo. Dùng khóe mắt nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Hắc hắc, nhanh bỏ, nhanh bỏ. Từ Ngôn không những ở cười ngây ngô. Còn tại rất là kỳ lạ nói một mình. Bàng Hồng Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Vừa định chất vấn hắn cười cái gì. Chợt phát hiện Từ Ngôn đang bóp lấy cái kia thanh sắc tiểu cua. Từng chút đem con cua xê dịch về đống lửa. Chính mình lấy tay giúp người ta bỏ. Miệng bên trong còn nói lấy nhanh bỏ. Bàng Hồng Nguyệt cho rằng Từ Ngôn đã không có thuốc nào cứu được. Cả ngày ngẩn người. Nhanh, Hồng Nguyệt, đi tìm cùng nhau nhọn thạch đầu đến. Từ Ngôn bỗng nhiên đối với Bàng Hồng Nguyệt nói một câu. Nghe đối phương rất là kỳ lạ. Nhọn thạch đầu, Bàng Hồng Nguyệt nháy mắt mấy cái. Mang theo một tia nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía Từ Ngôn trong tay con cua. Không nhìn còn khá. Các loại nàng nhìn thấy vây quanh ở con cua chung quanh một vòng màu nâu con kiến về sau. Nữ hài kém chút dọa đến nghẹn ngào gào lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,